Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 828, tụ tập muôn vàn sủng ái ở tại toàn thân. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ biết chính mình thật sự mê muội. Từ khi nhận thức cô, muốn quá nha đầu kia, chính mình liền vẫn một mực tại nhập ma, từ không cho phép có người đại loạn kế hoạch của chính mình cùng sinh hoạt. Là cô vẫn một mực tại náo động, từ không nghi ngờ chính mình quyết tâm báo thù, lại bởi vì có cô, buông tha tất cả kế hoạch, cũng không cho người khác lần thứ hai cơ hội phản bội chính mình. Lại tại một lần dung túng, một lần cho cô cơ hội, bởi vì là cô, cũng chỉ có là cô, bọn họ nói không thể đem nữ nhân thấy quá nặng, nếu không, anh sẽ có nhược điểm. Liền không lại là quá khứ cái tu la sức mạnh vô địch kia. Nhưng vẫn lại là tùy ý chính mình từng bước một rơi vào tay giặc. Nhân sinh từ không hiện ra lo lắng, lo âu, táo bạo, dã man, cũng bởi vì là cô, để cho anh lần lượt đem những thứ này cách vô tình càng ngày càng xa cảm xúc bại lộ. Biết bỏ đi dục vọng mới thành được đại sự, có dục niệm có lo lắng. Anh lại không có thể toàn tâm toàn ý đi ứng phó địch nhân. Bởi vì, anh tổng hội lo lắng tại địa phương chính mình nhìn không thấy. Cô sẽ bởi vì hắn trêu chọc cừu hận, nhận hết khi dễ, nguyên lai, chính mình đã hãm được sâu như vậy. Nhà đầu hư hỏng này, cô rốt cuộc có biết hay không? Tất cả người phản bội anh không phải đã chết chính là về sau biến mất tại trong tầm mắt hắn. Chỉ có cô, tại sao lưng anh vụng trộm làm có chút sự tình vẫn bình yên vô sự sống ở trong sinh mệnh của hắn như cũ? Bởi vì hắn không nỡ đi trừng phạt, không nỡ thương tổn cô, nhà đầu kia biết không? Cô rốt cuộc hiểu biết bao nhiêu? Giờ này khắc này, thực hận không thể đem cô triệt để uấn vào trong thân thể mình. Trở thành một phần trong sinh mệnh của hắn. Để cho cô vĩnh viễn ngoan ngoãn đợi tại sâu trong thân thể chính mình. Lại không phải làm bất luận cái chuyện tình gì trêu chọc anh mất hứng. Thật sự, không nghĩ muốn lại nhìn đến cô đối với chính mình phòng bị thậm chí có đối địch. Bàn tay to tại trên chân cô dùng lực cầm, nữ hài nhưng chỉ là vẫn dùng lực cắn môi. Không dám hừ một tiếng, anh đang cực lực nhẫn nại, cô biết. Tại thời điểm anh vùng vậy cô tùy ý một động tác thậm chí một chút thanh âm có lẽ đều đã rối loạn nội tâm hắn. Đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, ít nhất, cô coi như hiểu biết nam nhân của chính mình. Chỉ là cô không biết, nam nhân phía sau nhìn cô khi đó, suy nghĩ đến cô ở sau lưng điều tra chính mình, ngực có bao nhiêu đau. Thời khắc mấu chốt, thuyền rốt cục cập bờ. Mục Nhất cùng hồ đồ cùng nhau đem mỏ neo bỏ xuống đi. Thân thuyền dao động vài cái. Triệt để ngừng lại, hai người tại phòng bếp sớm đã toàn thân mồ hôi. Nhưng, ý thức cuối cùng là tỉnh táo lại rồi. Để cho du thuyền dừng lại, Mộ Tử Khâm cùng Bắc Minh Tuân cũng cùng nhau đem thuyền nhỏ thả tiếp xuống. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẫn gió êm sóng lặng như cũ. Cái gọi là bão kia ngay cả cái bóng dáng đều đã nhìn không tới. Trời tốt, đại khái là gặp những người này trong ngày thường bị công sự dây dưa được ngay cả tức giận đều nhanh muốn không xuyên thấu qua được. Cho nên lần này cấp cho bọn họ thời tiết tốt, làm cho bọn họ hảo hảo du ngoạn một phen. Trên hòn đảo này người không nhiều lắm, xa xa nhìn lại cũng bất quá nhìn đến mấy du thuyền đứng ở cái bãi biển khác. Đại khái là vì biết bão đến đây, xuất lai du ngoạn cũng không có nhiều người, còn có một con thuyền du thuyền vừa mới từ trên đảo khai ra. Hướng cảng trở về, người ta đều là trở về, chỉ có bọn họ vào loại thời điểm này tới đây, người không biết còn tưởng rằng nhóm người này đầu đều đã chập mạch rồi. Bất quá, nếu là ý tứ Bắc Minh giả, chập mạch liền chập mạch đi, cũng không ai sẽ oán giận chút gì. Huống chi đảo này diện tích không nhỏ, dù cho đánh bão, trốn ở bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm, nói không chính xác còn có thể càng kích thích. Danh Khả cùng Bắc Minh dạ từ phòng bếp ra ngoài, khuôn mặt nữ hài lại vẫn đỏ bừng, nam nhân lại vẻ mặt âm trầm, rõ ràng một bộ muốn tìm bất mãn, hai người kia vừa rồi ở trong phòng bếp làm sự tình gì. không cần nghĩ muốn đều có thể đoán được. Quả thực là cầm thú nha. Tại phòng bếp loại địa phương này cũng dám sằng bậy. Bất quá, tựa hồ sự tình không có được kết cục hoàn mỹ. Nếu không sắc mặt Mỗ Nam cũng không đến mức sẽ khó coi như vậy. Danh Khả tận lực xem nhẹ ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ những người khác. Nhìn bọn họ lấy thứ tốt muốn rời thuyền. Cô hồi đầu nhìn Bắc Minh Dạ nói. Liên Thành đội trưởng làm sao bây giờ? Có thể để cho anh ở trên thuyền tiếp tục ngủ một hồi sao? Theo ngươi thích, hiện tại thời gian còn sớm. Nhìn đồng hồ, bất quá 3 giờ hơn. Ngay cả 4 giờ cũng không đến. Nữ nhân để cho anh ta ngủ liền ngủ. Khó có được tiểu tử kia nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì lại vẫn nấu cháo. Danh Khả cũng không có theo chân bọn họ cùng nhau rời thuyền. Nữ nhân chính mình không xong. Bắc Minh Dạ cũng chỉ có thể lưu ở trên thuyền. Bắc Minh Tuân bọn họ đem hạ trại sử dụng gì đó tất cả đều di chuyển tiếp xuống. Tại trên bờ biển buộc lên lều trại. Lều trại giản dị sử dụng tới thuận tiện thật sự. Danh Khả từ trên sàn tàu nhìn xuống. Còn có thể nhìn đến bóng dáng bọn họ bận rộn. Bất quá là ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian. Mấy lều lớn liền bị chống đỡ. Tựa hồ một chút đều đã không phí sức. Thấy A Kiều cũng lưu tại trên sàn tàu. Danh Khả tránh thoát cánh tay dài Bắc Minh Dạ. Hướng cô đi tới. Không đợi Danh Khả mở miệng. A Kiều vội vàng khoát tay nói. Đừng cho ta đi chiếu cố Liên Thành đội trưởng. Ta sẽ không đi. Danh Khả âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Bất đắc dĩ nói. Chấm, ngươi liền thật sự sợ hắn như vậy sao? Kỳ thật anh thật sự không đáng sợ như vậy. A Kiều không nói lời nào. Có lẽ đối với cô mà nói không đáng sợ. Nhưng đối với chính cô ta mà nói nhưng là sợ thật sự. Không phải sợ hàn khí toàn thân anh kia mà là sợ ánh mắt hắn nhìn chính mình ghét bỏ khi đó. Cô tình nguyện anh không thấy mình, cũng không muốn để cho anh đối với chính mình chán ghét. Danh Khả cũng không có nhiều lời. Loại chuyện này người ngoài không giúp được cái gì. Chỉ xem chính bọn họ tạo ra phương thức. Nếu thật sự không có duyên phận, quyết định như vậy đi. Cô đi đến bên cạnh lan can. Nhìn phía dưới mấy cái người kia vẫn còn bận rộn, cảm giác được phía sau có người ở tiếp sát, cô không có hồi đầu, trực tiếp hỏi, các ngươi là không phải lại vẫn chuẩn bị những tiết mục khác. Đảo này có cái địa phương gì hảo ngoạn, sáng sớm ngày mai nếu thời tiết cho phép, chúng ta đến bên trong đi một chút, mạo hiểm sao, Danh Khả ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, đáy mắt giấu không được quét xuống kinh hỉ. Có phải hay không thật sự có rừng rậm nguyên thủy? Nơi này là đảo, không là cái gì rừng rậm. Bắc Minh Dạ vừa rồi lại vẫn âm trầm mặt rốt cục triển lộ một chút ý cười. Sửa đúng nói, Danh Khả mới không để ý tới là đảo vẫn lại là rừng rậm. Dù sao trên đảo diện tích lớn như vậy, đối với cô mà nói ở bên trong đi, tựa như đi ở trong rừng rậm một dạng, chỉ kém có hay không bị khai phá. Bất quá cô vẫn lại là có chút lo lắng, nếu như rừng rậm mới, có phải hay không rất nguy hiểm, không có nguy hiểm, kia kêu mạo hiểm sao? Bắc Minh Dạ không cho là đúng nói, ta nghe nói lập tức muốn đánh bão rồi, A Kiều cũng đã đi tới, không dám tựa vào Bắc Minh Dạ thân cận quá, chỉ xa xa đứng ở bên cạnh lan can, cùng bọn chúng cùng nhau nhìn mấy cái phía dưới xây dựng lều trại. Bão. Danh Khả xuất môn tiền cũng không chú ý quá những thứ này. Cho rằng Bắc Minh Dạ xuất hải nhất định trước đó hiểu biết quá thời tiết hai ngày này mới có thể làm quyết định. Nhưng mà, bão, này sẽ không là thật đi. Muốn đánh bão, bọn họ tới làm cái gì? Bão nhỏ, ngăn chặn không được chuyện gì. Không phải cũng có rất nhiều người xuất lai ngoạn chơi sao? Bắc Minh Dạ tùy ý nâng cằm. Dọc theo tầm mắt của anh nhìn lại, quả thực nhìn đến cách đó không xa đê biển mấy du thuyền. Danh Khả cũng không thèm để ý, dù sao có Bắc Minh Dạ ở đây. Cho dù đánh bão nên là cũng sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua tạm thời không trên thuyền, ở trên đảo trốn một trốn. Đảo này có bị khai phá qua hay không? Có khách sạn cùng phục vụ sao? Có, nhưng không nhiều lắm. Bắc Minh dạ là hễ hỏi thì đáp. Đối với cái bảo bảo tò mò này, tính nhẫn nại rõ ràng so đối bất luận kẻ nào đều phải hào. Phân sủng nịch này, liền ngay cả một bên A Kiều cũng nhịn không được hâm mộ. Nhà đầu khả khả kia thật đúng là tập hợp muôn vàn sủng ái ở tại toàn thân. Lại không biết chính cô có phải hay không cũng minh bạch. Cách chương.